Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 60. Chương 60.060. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều ở các loại trêu chọc. Kiều Hân Hân hơi chút giật giật thân thể. Một cái tư thế bảo trì lâu rồi chân có điểm ma. Kia hai người nhưng thật ra xong việc. Nữ ngồi dậy sửa sang lại hảo hỗn độn quần áo. Nàng gò má ửng đỏ. Mồ hôi thơm đầm đìa. Liền ở vừa rồi. Bọn họ còn cùng nhau liên thủ giết người. Thi thể còn không có xử lý liền làm loại chuyện này. Chỉ có thể nói. Người ở đặc thù dưới tình huống thời điểm. Thật sự thực điên cuồng. Nam nhân có nghiện thuốc lá. Chẳng qua lúc này đây trên người không có ên. Hắn đem quần mặc vào sau. Từ trên mặt đất đứng lên. Có người hắn tính cảnh giác rất mạnh. Trực tiếp lôi kéo nữ hài hướng bên trong phòng thí nghiệm đi đến. Hai người giấu ở cái giá mặt sau. Quả nhiên bên ngoài truyền đến một trận súng máy bắn phá thanh âm. Thịt thịt thịt đột. Thanh âm phá lệ kinh tâm mần ni, hai người hoảng sợ liếc nhau. Cư nhiên có như vậy cường lực vũ khí. Nếu người này phát hiện bọn họ không xong, mà tránh ở mặt sau cùng Kiều Hân Hân, cũng là sắc mặt trầm trọng. Chính mình vũ khí là một phen rìu. Nếu địch nhân có được một trận súng máy, như vậy nàng vô luận như thế nào đều không thể đánh quá. Phanh. Phòng thí nghiệm môn bị phá khai, có người nghiêng ngả lảo đảo chạy tiến vào, lại bị trên mặt đất thi thể sẫy. Hắn cả người ngã trên mặt đất, bị hắn thân thể đánh ngã cái giá chảy xuống thật nhiều dược bình. Trong khoảng thời gian ngắn phòng thí nghiệm trở nên hỗn loạn vô cùng. Kiều Ân, ngươi có khỏe không? Theo sau mà đến nữ sinh quan tâm hỏi. Nam sinh run run nói. Mau đóng cửa, phòng thí nghiệm môn lập tức bị đóng lại. Nữ sinh đánh giá bốn phía, nàng thấy được còn không có tới kịp thu hồi băng gạc. Kinh hỉ nói, nơi này có chữa bệnh đồ dùng. Nữ hài phía trước là danh hộ sĩ. Nàng thực thành thạo đem nam sinh trên người miệng vết thương băng bó hảo. Kiều Ân nhìn qua còn không đến 20 tuổi. Hắn hít hà một hơi. Loại này không đánh gây tê liền lấy ra viên đạn giải phẫu. Quả thực muốn mạng người. Nữ hài cuối cùng ở miệng vết thương thượng đánh cái nơ con bướm. Nàng lã chã rơi lệ nói. Không nghĩ tới. Tên kia vũ khí như vậy hảo. Lần này chúng ta chết chắc rồi. Ai? Kiều Ân than nhẹ một tiếng. Đúng vậy. Hắn cũng không nghĩ tới. Nguyên bản bọn họ này 43 cá nhân, liền thuộc na để cho người để ý. Nhưng không nghĩ tới hắn bị phân đến vũ khí lại cố tình như vậy cường lực. Cái này làm cho người khác như thế nào sống? Nguyên bản ở phòng thí nghiệm bạch bạch kia đối nam nữ. Từ cái giá mặt sau thật cẩn thận đi ra. Bê nữ mày hơi trao. Các ngươi nói người kia là ai? Tiểu hộ sĩ hoảng sợ, nàng lập tức móc ra chính mình vũ khí, ân, một cái gậy kích điện, bê nữ giơ lên đôi tay, đừng kích động, ta không có ác ý, các ngươi, chúng ta sinh tồn bao đều ở các ngươi nơi đó. Tiểu hộ sĩ cúi đầu, phát hiện trên mặt đất quả nhiên có hai cái bao vây, nàng liền nói như thế nào sẽ vừa vặn có băng gạc. Xem ra cái này phòng thí nghiệm ở bọn họ tới phía trước. Liền có người trước bá chiếm mân y. Kiều Ân cánh tay bị đả thương. Hắn ngồi dưới đất, đau đến động đều không động đậy. Na, cái kia đuổi theo chúng ta giết người. Chính là hắn, bê nữ sắc mặt trắng bệch. Vừa rồi tiếng súng nàng đều nghe được. Chỉ có súng máy mới có thể đánh ra như vậy mãnh liệt liên hoàn xạ kích. Tiểu hộ sĩ đem băng gạc từng vòng chiên hảo. Nàng hai mắt rưng rưng nói. Hắn chờ hạ liền sẽ lại đây. Đến lúc đó chúng ta đều phải chết. Các ngươi vũ khí là cái gì? Bạch Bạch Nam nhịn không được hỏi. Ta chính là gậy kích điện chủy thủ. Kiều Ân đem trong tay dính máu tiểu đao ném cho tiểu hộ sĩ. Cầm phòng thân, ta hiện tại chạy không thoát. Ngươi chạy nhanh đi xem có hay không mặt khác thông đạo, tỉ như nói cửa sổ gì đó. B nữ trực tiếp lắc đầu. Vô dụng, này phòng thí nghiệm cửa sổ là phong kín. Ta tất cả đều kiểm tra quá, phòng thí nghiệm, 5 cái người sống, 1 khối lạnh băng thi thể. Kiều Hân Hân nghe được na tiếng cười. Nam nhân đã hướng tới bên này đi tới. Kia 4 người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả cũng đều sợ tới mức chết khiếp. Ngoạ tào, cái kia súng máy nam tới. Hắn phía trước liền nhằm vào chủ kênh tới. Kiều Kiều tương ngươi vô luận như thế nào đều phải trốn hào a. Ngàn vạn đừng ra tới. Như vậy trốn tránh cũng không phải biện pháp đi. Dứt khoát đứng lên ném diều hảo. Ngươi xác định ngươi không phải tới khôi hài. Nếu không, đem hắn trong tay súng máy đoạt lại đây. Bạch Bạch Nam đề nghị nói. B nữ dẫn đầu lắc đầu. Không có khả năng, chúng ta đều còn không có tới gần hắn. Liền sẽ bị trực tiếp bắn phá thành cái sàng. Nếu là chúng ta cũng có thương súng thì tốt rồi, có bom cũng hảo a. Ai, Kiều Hân Hân nhịn không được mở miệng nói. Vậy làm bộ chính mình có này đó vũ khí đi. 4 người sửng sốt một chút. Thực mau, bọn họ cảnh giác nhìn tận cùng bên trong góc. Tiểu hộ sĩ run giọng nói. Ai, ta và các ngươi giống nhau, đều là bị phân đến cặn bã vũ khí đáng thương người chơi. Ít nhất hiện tại chúng ta là đứng ở cùng chiếc thuyền thượng. Kiều Hân Hân cuối cùng từ cái bàn phía dưới chui ra tới. Nàng cảm giác được cổ thực cứng đờ. Chậm rãi xoay hai vòng. Hô, ra tới lúc sau quả nhiên thoải mái nhiều. Nàng một bàn tay xách theo mê màu bao. Một bàn tay nắm dìu. Xuất hiện ở đại gia trước mặt. Tiểu hộ sĩ trực tiếp nhận ra nàng. Là người, cái kia đến từ địa cầu nữ chủ kênh. Kiều Ân nhìn nàng trong tay dìu. Ân, cái này vũ khí đích xác cũng không thế nào hảo. Bất quá, chém người vẫn là thực cấp lực. Ngươi nói không sai, hiện tại chúng ta mục tiêu nhất trí. Cho nên muốn cùng nhau nghĩ cách giết chết Na. Na là cường giả. Bọn họ là kẻ yếu. Kẻ yếu chỉ có đoàn kết lên mới có khả năng xử lý cường giả. Ngươi chừng nào thì tới? B nữ sắc mặt xấu hổ hỏi. Rất sớm mà ni. B nữ không hề hé răng. Thực rõ ràng Kiều Hân Hân là cái thứ nhất đến phòng thí nghiệm người. Cho nên nàng vừa rồi. B nữ hơi hơi nghiêng đi thân. Nàng nhìn thoáng qua bên cạnh nam nhân, ý bảo hắn nói chuyện. Nam nhân liền mở miệng hỏi nói. Ngươi có cái gì tốt phương pháp? Phương pháp ta nhưng thật ra nghĩ tới một cái. Bất quá đến yêu cầu các ngươi phối hợp kỳ thật. Kiều Hân Hân cái này ý tưởng khá lớn gan. Bất quá tổng so ngồi chờ chết cường. Nếu là lại không được động lên, chờ Na tiến vào, tất cả mọi người đã chết. 4 người cho nhau nhìn thoáng qua. Kiều Hân Hân chiều bọn họ đi đến. Nàng ngoắc ngón tay, ý bảo bọn họ dựa lại đây. Kiều Kiều tương quả nhiên là tập mỹ mạo cùng trí tuệ vì nhất thể. Cộng thêm gan dạ sáng suốt hơn người. Chủ kênh 6.666.666. Hảo cơ trí cảm giác. Gan dạ sáng suốt như vậy thật sự hữu dụng sao? Lo lắng, cố lên a a, tuyệt đối không thể ở chỗ này ngã xuống. Sao Na thật vất vả tìm được con mồi, như thế nào có thể làm cho bọn họ chạy đâu? Hắn thực xác định hai người kia vào này đống vật kiến trúc, hắn vào cửa phía trước dùng thương, súng, bắn phá một vòng, không phát hiện khác thường sự tình. Lúc này mới đẩy cửa mà nhập. Kiều Hân Hân ngồi ở bên trong ghế trên, đang ở lộng mấy viên thuốc viên. Phát hiện Na tiến vào sau, nàng cũng không ngẩng đầu lên nói. Tới thật chật Mani, Na nhìn Kiều Hân Hân. Nữ nhân này hắn đương nhiên nhận thức. Nha, địa cầu chủ kênh. Kiều Hân Hân quay đầu, hướng hắn cười một chút. Này không phải một cái sắp chết người hẳn là có tươi cười. Na phát hiện cái này đã lâu không ai dùng phòng thí nghiệm. Cất giấu mấy thi thể. Hắn nhận ra được, kia một nam một nữ là hắn phía trước đuổi giết người. Trừ lần đó ra, còn có ba cái hắn chưa bao giờ gặp qua người. Ngươi đem bọn họ đều giết. Đúng vậy, Kiều Hân Hân không chút để ý nói. Ta cũng không phải là cố ý muốn cướp ngươi con mồi. Mà là ngươi, quá chậm lạp, bọn họ chết như thế nào? Ngươi đoán đoán xem. Na khiêng súng máy đến gần rồi mấy người kia. Hắn phát hiện bọn họ trên người tựa hồ không có miệng vết thương. Chết thực ân tường. Này vài người đều vẫn không nhúc nhích nằm. Kiều Hân Hân đã sớm dặn dò bọn họ. Nhất định phải giả chết. Nếu bọn họ đã là người chết, như vậy Na liền sẽ không lại lo lắng đi giết đi. Đến nỗi Kiều Hân Hân, nàng giống như là cùng Na đã sớm hiểu biết giống nhau. Cười tủm tỉm hỏi, đoán được không? Không phải vũ khí sắc bén gây thương tích, kia sẽ là cái gì? Hắn chú ý tới Kiều Hân Hân trong tay dược bình, chần chờ nói, vũ khí của ngươi là độc dược. Thông minh, Kiều Hân Hân lắc lắc trong tay cái chai. Nàng lẩm bẩm nói, ngươi nói, này một lọ dược cũng đủ độc chết dư lại người đi. Dừng một chút, nàng bổ sung nói, đương nhiên, trừ bỏ ngươi, ta xem, ngươi nhất tưởng độc chết người chính là ta đi. Na lộ ra âm trầm tươi cười. Kiều Hân Hân lời nói tuy rằng thực rõ ràng ở lấy lòng hắn. Bất quá, cái này địa cầu chủ kênh vừa thấy liền không phải ăn chay. Ai sẽ ngu xuẩn đi tin tưởng nàng? Kiều Hân Hân nhún vai nói, ta liền biết ngươi sẽ như vậy tưởng. Chính là, ta giết ngươi, đối ta có chỗ tốt gì? Ngươi đừng quên, lần này trò chơi quy tắc là có thể sống hai người. Mà ngươi, ngươi là lần này trong trò chơi lợi hại nhất người chơi. Tất cả mọi người đều rất muốn cùng ngươi kết minh, ta cũng không ngoại lệ, ngàn xuyên vạn xuyên. Mông ngựa không mặc, Na lộ ra đắc ý biểu tình. Hắn khinh thường nói, ta không cần cùng bất luận kẻ nào kết minh, đúng vậy. Ngươi cũng đủ lợi hại, vậy mang lên ta sao? Ngươi xem. Ta nơi này có nhiều như vậy vũ khí. Kiều Hân Hân đem vải bố trắng xốc lên. Trên bàn bãi rất nhiều vũ khí. Cái gì dây thừng lạp, chủy thủ lạp, nắp nồi lạp từ từ. Na ghét bỏ nói, đều cái gì thứ đồ hư nhi. Không cái điều dùng, độc dược hữu dụng a. Cho ngươi, Kiều Hân Hân đem dược bình đi phía trước đẩy. Nàng một bộ không chỗ nào sợ hãi biểu tình, dù sao ta cũng đánh không lại ngươi, nơi này sở hữu đồ vật đều là của ngươi. Bất quá, ngươi thật sự không suy xét ta kiến nghị, ta bảo đảm, tuyệt đối sẽ không kéo ngươi chân sau. Hiện tại Kiều Hân Hân một lòng một dạ muốn tổ đội. Trong phòng này người khác đều đã chết, nếu Na không muốn mang theo nàng, phỏng chừng nàng kết cục sẽ thực thảm. Money đương nhiên, Kiều Hân Hân cũng không phải là thật sự muốn ôm đùi. Na người nam nhân này, liền tính hiện tại nhất thời hứng khởi mang theo nàng, mặt sau phỏng chừng nên sát vẫn là sẽ sát. Đợi khi tìm được thích hợp thời cơ, Kiều Hân Hân nhất định sẽ không chút do dự đào tổ. Đây là nàng tưởng biện pháp, lớn nhất trình độ thượng làm tất cả mọi người còn sống. Nhưng mà nàng hảo tâm ở nào đó người xem ra lại là âm mưu. Bê nữ nằm trên mặt đất nghe hai người đối thoại, nàng tâm đập bịch bịch. Na, kia chính là Na à? Na ở thượng một ván trong trò chơi xuất sắc biểu hiện. Nàng ở màn hình lớn trước xem đến rõ ràng, không nghĩ tới tân hình thức, bọn họ cư nhiên sẽ xứng đôi đến cùng nhau. Chính như Kiều Hân Hân nói như vậy, nếu có thể đắp thượng Na này tao thuyền, nhất định sẽ xuôi gió xuôi nước. Hắn có thể so chính mình tìm người nam nhân này hiếu thắng nhiều. Cái này địa cầu chủ kênh thật là cái tâm cơ kỹ nữ a. Nàng lợi dụng đại gia nổ chết giống Na thể hiện rồi chính mình nhưng dùng giá trị. Nếu Na thật sự muốn mang lên nàng, đáng giận, dựa vào cái gì, nàng nào có cái gì bản lĩnh, rõ ràng chính là cái kẻ lừa đảo. Na vẫn luôn đều tự cho mình siêu phàm, hắn lại có được súng máy, cơ hồ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, bất quá. Đại trốn giết hình thức, có lẽ còn có hắn sở không biết vũ khí. Nếu mang theo cái này địa cầu chủ kênh, thời khắc mấu chốt có lẽ còn có thể bán đi nàng. Huống chi, Na không cảm thấy nàng sẽ đối chính mình tạo thành cái gì uy hiếp. Đương nhiên, nếu nàng dám làm cái gì không ổn sự tình, đơn giản chính là trò chơi càng kích thích một chút. Ha ha. Nếu là thật sự cùng cái này địa cầu chủ kênh tổ đội, cảm giác cũng không tồi a. Hắn khiêng thương, súng, sang sảng cười nói, ta đây có phải hay không hẳn là cùng phòng phát sóng trực tiếp khán giả chào hỏi một cái. Hắn đồng ý, Kiều Hân Hân không nghĩ tới Na dễ dàng như vậy liền đồng ý chính mình đề nghị. Bất quá nàng cũng không có biểu hiện ra thực kinh ngạc bộ dáng, mà là nói thẳng nói, ân, rất nhiều người xem, ở cùng ngươi vấn ân, đi thôi, mấy thứ này. Một đống phế phẩm money, Kiều Hân Hân nguyên bản cũng không nghĩ mang đi này vài người vũ khí. Tuy rằng bọn họ vũ khí đều không thế nào hảo, nhưng tổng so không có cường. Nàng vẫn là cầm lấy chính mình mê màu bao cùng với dìu. Na phun tào nói, dìu ném, đem kia mấy cái bao đều mang lên. Bên trong khẳng định trang rất nhiều đồ ăn, Kiều Hân Hân có điểm do dự. Nếu mang đi đại gia đồ ăn, cái này, bê nữ kim nén không được. Nàng bỗng dưng ngồi dậy hô lớn, Na tiền bối, ngươi không nên cùng nàng tổ đội. Nàng chính là cái kẻ lừa đảo. Giờ khắc này, Kiều Hân Hân mặt đều phải đen. Có một câu nói như thế nào tới, không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo. Na ánh mắt nháy mắt lạnh xuống dưới. Hắn nhìn mắt cái kia ngồi dậy nữ tử, lại nhìn mắt Kiều Hân Hân. Hắn thanh âm tràn ngập trào phúng, không phải nói đều bị độc chết sao? Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ Bill ném một cái đĩa lôi tương đương. Hết chương.